Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, rực xà. Vị này không biết tên ghi chép người, tại Vân Hạc Tông địa vị cực kỳ cao, mà lại chuyên trách quản lý công pháp thư khố. Vì vậy mà một phen tìm kiếm, ba người cũng là tại cái này trong phòng tối tìm được không ít đồ tốt. Trong đó, liền có Vân Hạc Tông công pháp truyền thừa, Phiếu Miểu Thủy Vân Quyết. Chỉ tiếc, bản này trong điển tịch cũng không có ghi chép trong truyền thuyết môn kia thần thông thông minh. Pháp nhãn, những công pháp này nguyên bản có cấm pháp thủ hộ, bất quá bây giờ cấm pháp đều đã mất đi hiệu dụng. Mặc cho mấy người lấy dùng, Tôn Hằng túi chữ vật mở ra, tất cả vật lúc này lấy đi, liền ngay cả bên ngoài cái kia một đôi tạp vật cũng không buông tha. Mà lúc này, cái kia không biết từ đâu tuôn ra sương mù đã là chừng mét tới cao, che khuất ba người ánh mắt, sương mù tán mà không tụ, nhìn như một lớp mỏng manh, lại làm cho người vô pháp nhìn thấu. Cho dù là thần thức cảm giác cũng trên phạm vi lớn hạn chế. Ánh mắt quét qua, tất cả đều bị cực hạn tại 10 trượng bên trong. Cái này sương mù là từ đâu tới? Minh Ngọc đạo nhân trên thân pháp y linh quang chớp động, mơ hồ hiện ra một giờ hình dạng hộ thể vầng sáng. Đang tự cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Tôn Hằng bên người. Nói, tại sao ta cảm giác trong lòng có chút là lạ? Ta cũng vậy. Phượng Ngân bình mi tâm khói đen quanh quẩn, thân hình như là huyễn ảnh đồng dạng không thật, rõ ràng thân ở trước mắt, lại tượng như không có vật gì. Nàng khuôn mặt ngưng trọng, quét mắt bốn phía, thực không dám giấu giếm. Ta công pháp tu hành đối từ nơi sâu xa nguy hiểm 10 phần nhạy cảm. Cái này sương mù cho ta cảm giác liền thật không tốt, bất quá nàng cũng không quá mức lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, có Tôn Hằng tại, trừ phi là Vân Hạc Tông năm đó hai vị đạo cơ cao nhân phục sinh, nếu không cũng không tính là phiền toái gì. Có cỗ mùi tanh, Tôn Hằng lại không nàng tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy, mà là sắc mặt ngưng trọng, chóp mũi nhẹ ngửi, nói, có chút giống là thân rắn bên trên tán phát đi ra mùi. Hắn ngũ quan nhạy cảm, bản thân càng là ở lâu vạn xà quật, lại là có thể phát giác được cái này trong sương mù mùi lạ. Bất quá loại năng lực này, hiển nhiên chỉ có hắn mới có. Ta tại sao không có nghe được? Minh Ngọc đạo nhân một mặt ngu ngơ liều mạng hô hấp, lại chỉ cảm thấy cái kia sương mù nhập thể đằng sau, thể nội truyền đến nóng bỏng cháy đau nhức. Xì, Phượng Ngân Bình cười nhạo, nhịn không được trợn trắng mắt. Bá, vừa đúng lúc này, nơi xa hình như có một đạo mơ hồ bóng đen chợt lóe lên. Tôn Hằng đối khí cơ cảm giác có thể nói kinh người. Bên cạnh hai người còn chưa từng phát giác được không đúng, hắn đã là mãnh liệt thúc dục chân khí. Bên hông huyết độc kiếm lúc này hóa thành một đạo hàn quang, kích xạ mà đi, đinh, thanh thúy và chạm thanh âm vang lên, lập tức huyết độc kiếm cong người trở về, thân kiếm run rẩy, ông minh không ngừng, quá cứng đồ vật. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, trong lòng cảnh giác nổi lên, cẩn thận một chút, có cái gì tới gần. Hắn thoại âm rơi xuống, Phượng Ngân Bình không có động tác gì, Minh Ngọc đạo nhân hai tay vung lên, một viên hình hổ ấn tỷ đã là lơ lửng trước thân. Xem như một vị luyện đan sư, hắn cũng không bao nhiêu tư sát kinh nghiệm, chỉ có một thân phòng ngự pháp khí, tất nhiên là chú ý cẩn thận là hơn. Tê, tê, cổ quái tiếng kêu to, không biết từ chỗ nào vang lên, chợt trái chợt phải, chợt xa chợt gần, như cùng ở tại dò xét con mồi. Mà cái kia từ bốn phương phun trào sát cơ, cũng làm cho ba người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Cho dù là Tôn Hằng, bị cái kia sát cơ tập trung nhìn, lại cũng cảm thấy một cỗ khí lạnh từ xương cùng bay thẳng trán, giống như chuột gặp mèo. loại kia đến từ ở sâu trong nội tâm tự nhiên sợ hãi, cơ hồ vô pháp ngăn chặn. Huống hồ, huyết độc kiếm sắc bén, liền xem như hắn cũng không dám ngạnh kháng. Chỉ vừa rồi rõ ràng chém trúng đối thủ, lại không công mà lui. Bực này lực phòng ngự, cũng làm cho hắn không thể không sắc mặt ngưng trọng, phá vỡ phía trên trận pháp. Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, chúng ta sợ là có phiền toái, không được liền đi. Rõ. Phượng Ngân Bình gật đầu xác nhận, tố thủ vung lên, đầy trời ngân xa đã là xông thẳng lên mới bình chướng mà đi. Ngân xa lẫn nhau vuốt ve, kích phát bên trong ẩn chứa lôi hỏa lực lượng, chỉ gặp ánh lửa oanh minh, đầy trời nổ vang, thủy phủ trận pháp vốn là suy yếu, lúc này bị ngân xa sắp vỡ, lúc này nổi lên vô biên gợn sóng. Càng có một chút bọt nước từ phía trên trận pháp khe hở hướng xuống rơi xuống nước. Mà Phượng Ngân Bình động tác, hiển nhiên cũng chọc giận ẩn vào trong sương mù con nào đó đồ vật. Tê, chỉ gặp bóng đen lóe lên, như kinh lôi chớp giật, chớp mắt từ bên ngoài trăm trượng, nhào đến ba người trước mặt. Cái kia hung lệ chi khí, như vực sâu biển lớn, rung động trong lòng người phát lạnh. Trong ba người Minh Ngọc đạo nhân tu vi thấp nhất, biểu hiện nhất là không tốt, thậm chí liền ngay cả trong tay pháp quyết đều bóp bất ổn. Chỉ là ngây người nguyên địa ngồi chờ chết, bành, chỉ gặp giữa sân bóng người nhoáng lên, Tôn Hằng dưới chân một bước, uốn gối, thu khuỷu tay, gia quyền cùng một thời khắc hoàn thành, tại gia quyền một sát na kia. Hắn thân hình giống như tinh vi chuyển động bánh răng, hồn thân lực lượng trong nháy mắt hội tụ ở quyền phong bên trên. Quyền ra, vô thanh vô tức, lại mang theo cỗ nhét đầy thiên địa chi ý. Đột kích bóng đen tốc độ kinh người, càng là linh hoạt bách biến. Chỉ đối mặt Tôn Hằng một quyền, càng là tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Bành, một tiếng vang thật lớn, như chân trời sấm rền ở bên tai vang lên, chấn động Minh Ngọc đạo nhân thân hình loạn chiến, gân cốt tê dại, cuồng bạo khí kình càng là từ Tôn Hằng quyền phong tiếp xúc điểm hiện lên, trùng trùng điệp điệp quét sạch bốn phương tám hướng. Trong chốc lát, bốn phía mấy đống trải qua pháp thuật gia trì qua cứng rắn ốc xá điện đường âm măng bạo nát, tại hắn quyền phong phía trước mặt đất càng là như mở ra quạt hương bồ, lọt vào trong tầm mắt chỗ một mảnh hỗn độn. Bành, cái kia đột kích đồ vật, giống như bị một cự chùy đánh vào trán, trực tiếp cuồn cuộn lấy thân hình ngã bay trăm trượng có hơn. Trên mặt đất cuồn cuộn vặn vẹo, trong miệng tê tê trực khiếu, vậy mà không có việc gì. Phượng Ngân Bình trong lòng cuồng loạn không thôi. Liền ngay cả trên tay động tác đều hơi chậm lại. Nàng khoảng cách Tôn Hằng bất quá mấy bước xa, đương nhiên có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi cái kia một quyền uy lực. Đổi lại là nàng, cho dù có pháp khí bí pháp hộ thân, sợ cũng sẽ bị cho ngạnh sinh sinh đánh nổ. Nhưng này đồ vật càng là ngoại trừ đầu não lay động, không thế nào thanh tỉnh bên ngoài, trên thân lại là một chút vô hại. Dực xa, Tôn Hằng cũng là cau mày, hai mắt ngưng trọng nhìn phía xa đầu kia đồ vật. Hắn nhục thân lực lượng bộc phát, cũng không thụ nơi đây trận pháp hạn chế, cho nên vừa rồi một quyền kia cũng không lưu thủ. Chỉ đầu này dài ước chừng hai trượng, một người hai cánh tay ôm, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân lân giáp quái xà, có thể ngạnh kháng mà không tổn hao gì. Bành, ba người phía sau đại địa đột nhiên vỡ ra, một đạo hắc ảnh từ đó xuyên ra, lao thẳng tới Tôn Hằng phía sau lưng, răng nanh mở ra, liền muốn cắn về phía đầu tóc của hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, khoảng cách lại quá gần, tại cái này sương mù ảnh hưởng dưới Tôn Hằng lại cũng không thể sớm điều tra. Đợi hắn làm ra phản ứng xoay người lại, bóng đen kia đã tới mặt, phản xạ hàn quang răng nanh, đỏ tươi cái lưỡi đã vào hai mắt. Tôn Hằng hai tay hư nhấc, trước thân cương kình bộc phát, kình khí cô đọng như thép lại bách chiết ngàn trở về. Xoay tròn không ngớt, chỉ dù là như thế, đối mặt đánh tới rực xa, cũng chỉ là hơi hơi một ngăn, liền bị phá ra, bất quá có cái này một ngăn, Tôn Hằng cũng nghiêng đầu sọ, tránh đi cái kia tới nhanh như điện chớp cái lưỡi, song trưởng một đỉnh, đâm vào miệng rắn hàm dưới, bành, một tiếng vang trầm, một nửa cái lưỡi rơi xuống trên mặt đất, mà một người một rắn cũng cuồn cuộn lấy thân thể xoay đánh đến phương xa. Không được, Phượng Ngân Bình biến sắc, thân hình cũng đột nhiên biến thành một cái bóng mờ, hướng về sau thối lui. Bá, một đạo hắc ảnh hiện lên, trong nháy mắt từ nàng ngực bụng ở giữa quán xuyên đi qua. Rơi phía sau, sau đó bóng đen gập lại, đuôi rắn rút ra tàn ảnh, hung hăng đánh vào Minh Ngọc đạo nhân cái kia thân hình ấn tỉ bên trên. Bành! Ấn nhỉ băng liệt, mà Minh Ngọc đạo nhân cũng miệng phun máu tươi, ngã bay phương xa, tê tê, đầu này rực xà cũng không thừa thắng xông lên, lại là đột nhiên cong người, hướng Phượng Ngân Bình sở tại phương hướng nhìn lại, tràn đầy hung lệ, tàn nhẫn xà nhãn bên trong đều là nghi hoặc. Đã thấy cái kia bị sỏ xuyên ngực bụng bóng người nhẹ nhàng lay động, càng là lần nữa biến hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hồi hộp, biểu hiện ra Phượng Ngân Bình kém xa biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.